Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 324, cổ võ văn cùng nguy cơ tương đương. Thân ảnh chính là Văn Kỳ đan sư. Hắn cầm một quyển sách thấy nghiêm túc, để Lục Trường Sinh cảm thấy có chút ngoài ý muốn là Văn Kỳ lại nhưng đã tấn cấp tam phẩm đan sư. Bất quá chẳng biết tại sao sẽ vứt bỏ Tam Hà Bang, lựa chọn gia nhập Bạch Ngọc Kinh. Nếu như mình là 4-5 phẩm đan sư, quả quyết không thể nhận ra cảm giác Văn Kỳ đan sư thực lực. Nhưng bây giờ đã là thất phẩm đan sư, bởi vậy cũng có thể miễn cưỡng cảm giác được. Tinh thần cảm giác xuống, phát hiện Văn Kỳ trên tay sách chính là một bản tiểu sử. Đi tới, bất động thanh sắc theo giá sách bên trong lấy ra một bản cùng loại truyện ký. Sau đó giống như mới phát hiện bên cạnh Văn Kỳ đồng dạng, kinh ngạc nói: Các hạ cũng thích xem những này kỳ văn dị sự a? Văn Kỳ ngẩng đầu, cười nói: Đúng vậy a, ta từ nhỏ đã thích xem những vật này. Cảm thấy viết sách các tác giả tư duy kỳ lạ, ý nghĩ phong phú, có lẽ có thể để cho ta mở rộng tầm mắt. Mở mang tầm mắt, Lục Trường Sinh gật đầu, nói: Các hạ ý nghĩ ngược lại là cách khác kỳ quặc a. Văn Kỳ cười lắc đầu, đan đạo, võ đạo theo lý thuyết hẳn là truyền thừa thời gian càng lâu càng tinh túy càng phong phú, càng cường đại, nhưng mà trên thực tế lại là trở nên càng ngày càng đơn giản. Vì lẽ đó, tìm căn nguyên tố nguyên mới có thể để cho chúng ta biết được càng nhiều, dạng này mới có thể trở nên càng uyên bác, cường đại. Lục Trường Sinh có chút ngạc nhiên. Tại Tam Hà Bang thời điểm, hắn chữ nhật kỳ giao lưu rất ít, không nghĩ tới đối phương là ôm ý nghĩ thế này. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Xưng ta một tiếng Văn Kỳ là được. Văn Kỳ đan sư, tại hạ Kim Cha. Nguyên lai là Kim Cha đan sư. Văn Kỳ lật ra một trang sách trang, nói: Tiềm Long bảng thứ nhất hàm kim lượng vẫn là cực cao, nhất là lần này, lấy Kim Cha đan sư thiên phú và nội tình, muốn tại đan đạo trên có thành tựu tất nhiên không khó. Văn Kỳ đan sư quá khen rồi. Nên được nên được. Văn Kỳ cười nói: Tại ta kinh lịch kiếp sống bên trong, Kim đan sư thiên phú và nội tình có thể xếp tới top 3. Ồ, Lục Trường Sinh lông mày nhíu lại, trong lòng ngược lại là hiếu kỳ. Văn Kỳ nói tới đệ nhất đệ nhị là ai? Xin hỏi cái này tại phía trước ta người là ai? Thanh phủ có một tên danh xưng võ thần, hắn đan đạo thiên phú thế nhưng là thế này chỉ có. Người này ta ngược lại là nghe qua. Lấy khổ luyện đánh vỡ luyện khí cảnh bích chướng, từ thượng cổ thời đại xuống dốc về sau, thuộc về đệ nhất, nhưng không từng nghe qua hắn tại đan đạo cũng có này thiên phú tài tình. Lục Trường Sinh trong giọng nói mang theo nhàn nhạt không phục. Mặc cho ai cũng không biết, hắn giờ phút này trong lòng có chút quái dị. Mình cùng mình so sánh, cũng là hiếm thấy trên đời. Văn Kỳ nói, kia là trên người hắn khổ luyện tu vi quá lóa mắt, che khuất đan đạo quang mang mà thôi. Trong mắt của ta, hắn tại đan đạo trên thiên phú cũng không luận võ nói chênh lệch. Cái kia một người khác đâu? Cái này liền bất tiện nói. Văn Kỳ nói. Lục Trường Sinh nhìn một hồi sách, chợt mà nói, cái này một người khác sẽ không phải là ngươi. Văn Kỳ lật ra một trang sách giấy, cười khổ nói, Kim đan sư có thể không nên nói bậy. Ta Văn Kỳ tu luyện đan đạo đến nay, hơn trăm trở, bây giờ bất quá nhị phẩm đan sư, làm sao có thể lấy các ngươi thiên tài đánh đồng. Lục Trường Sinh cười nói, nhất thời hưng khởi, chỉ đùa một chút mà thôi. Lại nhìn một hồi sách, Lục Trường Sinh xuất ra một bản tiểu sử, cau mày nói, Văn Kỳ đan sư đắm chìm đan đạo nhiều năm, chắc hẳn đối với cổ võ giả tương quan đồ vật tất nhiên có chỗ đọc lướt qua a. Văn Kỳ rời mắt xem ra, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, Kim đan sư muốn nói cái gì? Lục Trường Sinh thấp giọng nói, không biết đối với cổ võ văn, Văn Kỳ đan sư hiểu bao nhiêu? Văn Kỳ ánh mắt nhảy một cái, bờ môi khẽ mở, lại là lấy mật âm phương thức truyền lời. Kim đan sư chớ có ở chỗ này đề cập cổ võ văn. Nếu là bị Bạch Ngọc Kinh người nghe được, chỉ sợ sẽ có đại nạn. Cái này là vì sao? Cổ võ văn chính là cấm văn, là Bạch Ngọc Kinh không cho phép. Lục Trường Sinh trên mặt giả bộ ra vẻ giật mình. Văn Kỳ lại nói, nghe Kim Đan Sư lời nói, chẳng lẽ gặp qua cổ võ văn? Lục Trường Sinh do dự một chút, gật đầu, là gặp qua, đáng tiếc nhận không ra. Văn Kỳ lộ ra một tia do dự, nói ra, không nói gạt ngươi, ta ngược lại là nhận ra một chút cổ võ văn văn chữ. Bất quá cũng không nhiều mà thôi. Nếu như Kim Đan Sư tin tưởng lời của tại hạ, có thể để ta xem một chút. Lục Trường Sinh mày nhăn lại, nói, rồi nói sau. Nói xong, lại giống như lập tức đã mất đi trò chuyện hào hứng. Đem sách vở thả trở về, hướng khác một cái giá sách đi đến. Văn Kỳ nhìn hắn bóng lưng liếc mắt, chân mày hơi nhíu lại, nhưng cũng không có đuổi kịp. Tiếp tục cầm sách vở nhìn lại, so với trong tưởng tượng muốn khó làm. Lục Trường Sinh trong lòng thầm than một tiếng, cũng không nóng nảy, tại hắn suy đoán bên trong, Văn Kỳ hẳn là nhận ra cổ võ văn. Lúc trước chính mình nói, gặp qua cổ võ văn thời điểm, Văn Kỳ biểu hiện rõ ràng xuất hiện một chút dị dạng. Chứng minh đối phương không hề giống nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy. Nhất làm cho hắn cảm thấy kỳ quái là, Văn Kỳ vậy mà lựa chọn giấu giếm mình tấn cấp tam phẩm đan sư sự tình. Đối với một cái bình thường đan sư đến nói, loại chuyện này rất không bình thường. Bởi vì, đan sư phẩm cấp đại biểu quyền lực, địa vị cùng tài nguyên. Nếu không phải là mình thực lực tiêu thăng quá nhanh, mình cũng sẽ đem đan sư phẩm cấp lộ ra đến. Bởi vì làm như vậy, sẽ để cho hắn thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Đến cùng là đang giấu giếm cái gì? Lục Trường Sinh lúc đầu chỉ là nghĩ theo Văn Kỳ đan sư nơi này học được một chút cổ võ văn, để tránh về sau gặp được cổ võ văn, cũng không cách nào thu hoạch nội dung bên trong. Không nghĩ tới, lại có mặt khác một chút phát hiện. Việc này hắn cũng không nóng nảy. Mồi nhử đã tung xuống, liền nhìn con cá lên hay không lên câu. Hắn dứt bỏ tạp niệm, đi một vòng, cuối cùng tại một cái giá sách trên dừng lại, xuất ra một quyển sách đến an tĩnh nghiên cứu. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lục Trường Sinh cơ hồ toàn bộ đợi tại thư các bên trong. Này người hắn đã hoặc là bắt đầu tu hành, hoặc là mở rộng nhân mạch. Chỉ có hắn, giống như là di thế độc lập, đâm đầu thẳng vào trong biển sách vở. Kỳ nhân dị sự, danh nhân truyện ký, võ học hệ thống, đan đạo hệ thống. Chờ chút, ba hỏa đảo trên tàng thư so Tam Hà Bang thư phòng còn phong phú hơn nhiều. Để hắn có loại vui đến quên cả trời đất cảm giác. Chỉ là, hắn bộ này trạng thái lại làm cho Phục Linh đảo người lo lắng không thôi. Mông Linh càng là nhiều lần lấy mộc lệnh thúc giục hắn. Một bên khác, hắn vung xuống mồi câu rốt cục đạt được phản ứng. Kim Đan Sư có thời gian hay không? Lục Trường Sinh đang xem sách thời điểm, bên tai truyền đến Văn Kỳ thanh âm. Văn Kỳ Đan Sư, ban đêm tại chỗ ở của ta, muốn cùng Kim Đan Sư trò chuyện chút liên quan tới cổ võ văn sự tình. Văn Kỳ cùng hắn ngăn trở một cái giá sách, lấy mật âm phương thức truyền đạt tin tức. Có thể chứ? Lục Trường Sinh giống như trầm tư một chút, gật đầu nói. Đến bóng đêm giáng lâm thời khắc, Lục Trường Sinh thả tay xuống trên thư tịch, rời đi tàng thư các. Không bao lâu liền đến một cái tiểu viện tử trước. Viện này mặc dù không cách nào so ra mà vượt Trần Sư loại kia sân trong, nhưng cũng là độc lập viện lạc. Nhìn ra được, đối với 2-3 phẩm đan sư, Bạch Ngọc Kinh vẫn là cấp cho nhất định tôn trọng. Kim Đan Sư, Văn Kỳ Đan Sư, hai người khách sáo một chút về sau, vào phòng, ngọn đèn ảm đạm. Bất quá, đối với hai người mà nói, u ám tầm mắt cũng không tồn tại, có tu vi mang theo. Đêm tối cũng giống như ban ngày, bởi vì liên quan đến nói cổ võ văn sự tình, hai người ăn ý dùng tới mật âm. Lần trước nghe Kim Đan Sư lời nói, nghĩ đến là biết một chút cổ võ văn, không biết Kim Đan Sư có thể làm cho ta xem một chút. Không đợi Lục Trường Sinh nói chuyện, hắn đã nói, đương nhiên, ta cũng sẽ không nhìn không, ta có thể dùng mặt khác một thiên cổ võ văn đến đổi. Văn Kỳ Đan Sư cũng có cổ võ văn. Văn Kỳ gật đầu, nói, bất quá trước đó, ta muốn cùng Kim Đan Sư xác nhận một chút, người thấy cổ võ văn là dạng gì? Xem ra Văn Kỳ vẫn là am hiểu sâu cổ võ văn môn đạo. Lục Trường Sinh không có giấu giếm ý tứ, nói, Ngọc Giản phía trên, Văn Kỳ trên mặt lộ ra một tia kích động, quả là thế, như thế, vậy ta cũng không lỗ. Văn Kỳ đan sư muốn đổi nội dung cũng là tại Ngọc Giản phía trên. Tự nhiên, bất quá, ta còn có một cái yêu cầu. Văn Kỳ nói, Kim đan sư mời nói, ta hy vọng Văn Kỳ đan sư có thể dạy ta biết chữ. Nhận chữ dĩ nhiên không phải hiện hữu chữ, mà là cổ võ văn. Về sau không biết vẫn sẽ hay không gặp được cổ võ văn nội dung. Nếu là không biết chữ, ăn thiệt thòi liền lớn. Không có khả năng mỗi lần đều muốn đi tìm người khác. Văn Kỳ tựa hồ có chút không tình nguyện. Lục Trường Sinh lắc đầu nói, nếu là ta không biết cổ võ văn, cái kia chữ Nhật Kỳ đan sư trao đổi lại có ý nghĩa gì? Vì lẽ đó, yêu cầu này là giao dịch thành công điều kiện tất yếu. Văn Kỳ thở dài, cũng là, bất quá, nếu là như vậy, ta hy vọng Kim đan sư có thể cung cấp nguyên bản cho ta. Văn Kỳ đan sư cũng là, hai người đều không tin mặc cho đối phương, vì lẽ đó cần nguyên bản đến quan sát. Văn Kỳ coi là Lục Trường Sinh còn có cái khác bổ sung. Không nghĩ tới, Lục Trường Sinh đã nói ra, vậy bây giờ bắt đầu đi. Hắn thời gian đã không nhiều, mau chóng học tốt mới có thể yên lòng. Văn Kỳ nói, Kim đan sư liền không lo lắng ta giáo nội dung là sai sao? Lục Trường Sinh lắc đầu cười nói, ta đây lại là có biện pháp nhận ra, không dối gạt Văn Kỳ đan sư. Ta mặc dù đối cổ võ văn không quen, nhưng cũng nhận biết một ít chữ. Văn Kỳ đan sư nếu là cảm thấy ngươi có thể lừa gạt ta, tự nhiên có thể thử một chút. Chỉ là, khi đó, liền tha thứ ta không thể tiếp tục duy trì giao dịch. Văn Kỳ thở dài, thì ra là thế. Trong lòng một chút do dự cũng lập tức giảm đi. Hắn xác thực có một tia ý động, nhưng cũng không nhiều, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Hai người đều không phải cái gì kéo dài người. Sau khi quyết định, lại bắt đầu giáo sư học tập. Thời gian một chút xíu trôi qua. Thân là thất phẩm đan sư, Lục Trường Sinh tốc độ học tập 10 phần nhanh chóng. Văn Kỳ âm thầm giật mình. Lại cũng chỉ có thể quy công cho Lục Trường Sinh thiên phú dị bẩm. Từ đó tăng tốc giáo sư tốc độ. Đồng thời, giữa lẫn nhau cũng muốn trao đổi cổ võ văn nội dung từng đoạn chép đi ra. Lấy cung cấp đối phương phán đoán thật giả. Đương nhiên, chân chính giao dịch tại cuối cùng kết thúc về sau, lấy Ngọc Giản phiên bản so sánh, mới xem như hoàn thành. Trong bất chi bất giác, thời gian lại qua hơn 10 ngày. Một ngày này, Văn Kỳ đang dạy xong hắn chương trình học về sau, trịnh trọng nói, không biết Kim đan sư có biết hay không đoạn thời gian gần nhất chuyện phát sinh. Văn Kỳ đan sư mời nói, trước mấy ngày trong tiểu trấn tới tham gia đan đạo giao lưu hội người đã bị phân phát trở về. Sau đó có chấp pháp đường người qua đến bên này. Muốn điều tra cái gì? Nghe nói không ít thanh niên tài tuấn cùng đan sư đều bị giám sát. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.